yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 618, số tiền lớn thứ hai. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Tiểu Cầm quay đầu, liền nhìn thấy trưởng phòng đại nhân đến, cô ta lệ nóng doanh tròng nhào đến. Trưởng phòng, em còn tưởng rằng không được nhìn thấy chị nữa. Ngưng ngưng ngưng, chị còn chưa chết gào khóc gì chứ, Lăng Vi nói. Cô Tiểu Cầm hít mũi một cái. Chị xảy ra tai nạn, hù chết chúng ta rồi. Lăng Vi cố ý nói. Nói hay như vậy, tại sao không đến thăm chị? Tiểu Cầm bi thương thề với trời. Em đi thăm chị, đồng nghiệp mấy ngành của chúng ta đều đi thăm chị. Nhưng là y tá nói chị với tổng tài bận bịu không cho chúng ta đi vào. Chúng ta đi liên tục mấy ngày, chị với tổng tài vẫn luôn luôn bận bịu, sau đó chúng ta không đi nữa. Lăng Vi trợn tròn mắt muốn đâm đầu vào tường. Diệp Đình a, con heo này, hại chết cô rồi. Sau này các đồng nghiệp sẽ nghĩ thế nào đây? Lúc này, Tiểu Trưng, Lý Bàn, còn có người của bộ phận thiết kế nghe thấy động tĩnh, một lát mọi người liền vây quanh. Trưởng phòng, chị có thể bình an đi làm rồi. Chúng ta nhớ chị muốn chết rồi. Lăng Vi ôm vai nói. Các người là muốn ta chết sao? Đâu nào, chúng ta thật sự rất nhớ chị. Trưởng phòng, tổng tài không giày vò chị chứ? Tiểu Trưng cẩn thận nhìn cô từ trên xuống dưới. Lý Bàn mãnh liệt gật đầu. Đúng vậy, mau cho chúng tôi nhìn một chút, ai nha, trưởng phòng chị cũng thật gầy, tổng tài lại giày vò chị thành như vậy. Trong nháy mắt Lăng Vi lộn xộn, cái này cũng nói được sao? Giày vò thành dạng gì? Cô bây giờ vô cùng tốt, cùng Diệp Đình dưới ánh trăng, ngay cả trong Lương Đình cũng đã từng chiến đấu qua, da mặt cô bây giờ cũng rất dày rồi, biết không? Cùng với những chó độc thân này chỉ biết độc miệng mà thôi, cô coi như là có kinh nghiệm thực chiến, hừ hừ. Tiểu Trương đột nhiên quẹt mũi chảy nước mắt giả khóc nói. Trưởng phòng chúng ta thật là lo lắng cho chị, thật lo lắng cho thân thể nhỏ bé kia của chị không chịu nổi giày vò. Đánh giám, Lý Bàn dùng sức bấm vào người anh ta một cái. Trưởng phòng, chị đừng nghe cậu ta nói bừa, chúng ta vẫn tương đối lo lắng cho tổng tài hơn. Lăng Vi trợn mắt rất muốn hét lớn một tiếng, các người vẫn lo lắng cho ta đi. Lăng Vi hung ác trợn mắt nhìn bọn họ một cái, tất cả im miệng lại cho ta, không đứng đắn một chút nào, mau chóng đi làm việc đi. Tôi không đến làm, liền muốn tạo phản phải không? Tiểu Trưng, bản thiết kế đã vẽ đến đây rồi. Lý Bàn, phim PPT đã sửa xong chưa? Tiểu Trưng, Lý Bàn trong nháy mắt ỉu xìu, Lý Bàn thô bỉ nói. Trưởng phòng sẽ xong ngày, chờ tôi sửa xong phim sẽ lập tức mang đến cho cô xem. Lăng Vi cắn răng, trợn mắt nhìn anh ta một cái. Cả ốc ân cút, Lăng Vi trở về, phòng thiết kế trở nên náo nhiệt. Trưởng phòng, đến phòng họp nhỏ họp công ty chúng ta nhận một dự án thiết kế khó giải quyết, tôi đoán chừng là muốn bàn luận về chuyện này. Lăng Vi nhanh chóng đi đến phòng họp nhỏ. Tổng giám đốc phòng thiết kế Lưu Nghiễm Nguyên nhíu chặt chân mày, cho trợ lý phát tài liệu cho mọi người. Đây là chi nhánh công ty dưới trướng Lero chúng ta, xe điện lô đi, muốn thiết kế xe thay đi bộ cho người già. Mọi người xem tài liệu một chút, trường hợp này vô cùng khó giải quyết, tóc Lưu Nghiễm Nguyên cũng sắp bạc rồi. Trước đó, công ty đưa ra mười mấy loạt thiết kế, đều đã bị bác bỏ, anh ta không nộp cũng không nộp thêm nữa, chỉ sợ cũng lại bị phê bình. Trải qua 2 giờ thảo luận, đầu óc Lăng Vi bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển. Lăng Vi nhớ lại ông lão bán đậu hù, góc truyện audio.com, bên cạnh cô Nhi Việt, nhớ lại Lâm lão gia nằm lẻ loi ở ven đường, trong đầu cô đột nhiên lóe ra một phương pháp mới. Cách chương.